Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, công đức, canh 2, Sở Ly sắc mặt khó coi, ẩn ẩn cảm giác không ổn. Định Tính Hòa Thượng cười nói, đừng nóng vội, khả năng mấy vị này đều có việc gấp a. Sở Ly thở dài, sợ là không còn kịp rồi, được rồi, trước thử xem a, lập tức triệu bọn hắn trở lại, tốt. Định Tính Hòa Thượng xem hắn sắc mặt đã biết rõ đang mang trọng đại, không nên trì hoãn, không chút do dự gật đầu đáp ứng, trước làm nói sau, hắn vội vàng ly khai, lưu lại Sở Ly mặt âm trầm sắc, như có điều suy nghĩ. Sở Ly càng phát ra cảm thấy không ổn, khả năng đã gặp phải độc thủ. Một lát qua đi, Định Tính Hòa Thượng vội vàng trở lại, trầm giọng hỏi, sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ly nói, ta giết rất nhiều Huyết Dương Tông cao thủ, Trương Thường Hoài nhất định phải trả thù. Hơn nữa theo ta được biết, hắn báo thù không cách đêm, rất nhanh sẽ hành động, khả năng đã hành động. Trương Thường Hoài, Định Tính Hòa Thượng nhíu mày. Sở Ly gật đầu, Huyết Dương Tông tông chủ. Huyết Dương Tông tông chủ dĩ nhiên là Trương Thường Hoài. Thần thánh phương nào? Định Tính Hòa Thượng nhíu mày trầm tư. Hắn chưa từng nghe nói qua người này. Theo lý mà nói, thế gian không có học cấp tốc cao thủ. Dù cho được kỳ ngộ, cũng cần phải thời gian tích lũy. Không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Nhưng là xác thực là lần đầu nghe được cái tên này. Thật là cổ quái. Sở Ly chắp tay tại về sau, lộ ra lo nghĩ thần sắc. Không có nhanh như vậy, sư đệ an tâm tự là. Định Tính Hòa Thượng an ủi, chỉ hy vọng như thế. Sở Ly thở dài, bình phục tâm tính, đều có các vận mệnh. Mình không phải là chúa cứu thế, đủ khả năng không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Định Tính Hòa Thượng bị sắc mặt của hắn khiến cho bất ổn, không hiểu lo nghĩ, bề bộn vội vàng mà đi. Sở Ly lắc đầu, bắt đầu tỉnh lại bản thân. Lúc này đây hắn làm được có phải hay không chính xác, có hay không sai lầm, còn có thể hay không cải tiến. Tiếp theo làm được rất tốt. Mỗi một lần làm việc hắn thường thường đều muốn như vậy tỉnh lại một phen. Có tắc thì sửa chi, không tắc thì thêm miễn. Đối với trí tuệ tăng trưởng có chỗ tốt, nhưng như vậy tỉnh lại có một cái cọc hại, thường thường hội đả kích chính mình tin tưởng, càng ngày càng chột dạ, càng ngày càng cảm giác mình đần. Hắn tin tưởng 10 phần mới có thể càng phát ra tinh thuần. Lúc này đây hắn thu hoạch cực lớn, nhất cực lớn liền đem sở hữu Phật môn kỳ công dung làm một thể, càng tiến một tầng, hơn nữa có thể thông qua công đức đến đẩy mạnh cấp độ đẩy mạnh. Cái này vô ích tại phá vỡ hắn hướng lên trở ngại. Theo công đức tích lũy, hội càng ngày càng mạnh, đặt chân đệ nhất thiên hạ không phải là mộng. Dù cho tuổi thọ có hạn, hắn cũng hào không thất vọng, bởi vì hắn tại thiên ngoại thiên trong óc hư không cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Hai người linh hồn đồng thể, trong óc hư không ra đồng dạng, tại đây phát sinh biến hóa đồng thời phát sinh ở phía dưới thiên ngoại thiên thế giới. Bởi vậy đó có thể thấy được Phục Ma Điện truyền thừa lợi hại. Vừa mới bắt đầu còn chần chờ hoài nghi, cảm thấy Phục Ma Điện truyền thừa không hiểu thấu, không có nhận thức, nhưng bây giờ phát hiện, Phục Ma Ấn mới thật sự là uy lực vô cùng. Tiếng bước chân vội vàng vang lên, Định Tính Hòa Thượng đẩy cửa tiến đến, sắc mặt khó coi. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn, sư đệ, đại sự không ổn. Tuệ Minh sư thúc 6 người dĩ nhiên quy thiên. Định Tính Hòa Thượng đạo, Sở Ly nhíu mày, đồng thời quy thiên. Định Tính Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, bọn hắn cũng không cùng một chỗ, lại cơ hồ đồng thời quy thiên, rất cổ quái. Sở Ly nói, 6 vị sư huynh thiếp thân chi vật đâu, đã mang đến. Định Tính Hòa Thượng từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi Phật châu đưa cho hắn, đây là Tuệ Minh sư huynh. Sở Ly nhận lấy, cẩn thận chăm chú nhìn, sau đó lại cảm ứng một phen, lắc lắc đầu nói, hào không dị dạng, xem ra xác thực là bị Huyết Dương Tông giết chết. Bằng hắn tu vi hiện tại, vòng tròn lớn huyền không kính không chỗ nào không chiếu, thông qua cái này xuyến Phật châu hắn cái gì cũng nhìn không tới, hết thảy đều bị che đậy. Loại này khác thường tình hình chỉ có một loại, có cao nhân tướng ngăn cản, hoặc là ma tông hạ độc thủ, mà hắn ẩn ẩn một loại cảm giác, lại để cho hắn kết luận là ma tông đã hạ thủ. Ma tông đã hạ thủ, tự nhiên là huyết dương tông không giống, là huyết dương tông a. Định tính hòa thượng đạo, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, 89/10, đáng chết. Định tính hòa thượng oán hận vỗ bàn đá, lưu lại một rõ ràng trưởng ấn, nhất định phải báo thù này. Sở Ly nói, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì giết hay không chúng ta đại từ ân tự đệ tử. Ta đều muốn giết bọn hắn, báo thù không cách đêm. Hắn nói chuyện lóe lên biến mất, sau một khắc rất mau ra đây. Trên tay đã dẫn theo 20 mấy khỏa cửu dương châu. Sở Ly thi triển bí thuật, sau đó sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Xác thực đã tìm được bọn hắn. Hắn chắp tay thi lễ. Định Lý sư huynh, việc này tự giao cho ta. Huyết Dương Tông đã kiêu ngạo, không thể lực địch. Sư đệ, việc này ngươi một người khiêng có thể không thành. Định tính hòa thượng cau mày nói. Hắn cảm thấy đại từ ân tự liên lụy định như sư đệ. Cái này thật là không nên là đại từ ân tự gây nên. Đại từ ân tự có lẽ lại để cho các đệ tử dựa vào, mà không phải lại để cho các đệ tử hy sinh. Sở Ly mỉm cười lắc đầu, không nói thêm lời. Định tính hòa thượng xem hắn như thế, chỉ có thể chán nản câm miệng. Sở Ly không muốn làm cho đại từ ân tự cao thủ đứng đầu nhóm xuất động, nhưng lại có tư tâm, là vì công đức. Huyết Dương Tông cao thủ mỗi giết một cái đều là một số lớn công đức. Bị hắn giết bên trên 10 cái Huyết Dương Tông cao thủ, liền có thể chướng một mảng lớn công đức. Mà Huyết Dương Tông cao thủ là đều biết, giết một cái thiếu một cái, tốt nhất đều lưu cho mình giết. Hơn nữa hiện tại bằng bản lãnh của mình, giết cũng dễ dàng. Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại một tòa chùa chiền trước. Cái này tòa chùa chiền chỉ là một tòa đại điện, còn lại vài gian thiền viện. Là một gian tiểu đắc không thể tuy nhỏ chùa chiền, chỉ là nằm ở một tòa phồn hoa nội thành. Có thể ở như vậy phồn hoa thành thị kiến một tòa chùa chiền, có thể thấy được bất phàm. Mà lúc này, cái này chùa chiền lại khắp nơi trên đất máu tươi. Đang tại 9 cái áo xám lão giả bồng bềnh mà đi, nhanh chóng tìm kiếm trong đại điện mỗi một tấc. Bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong đại điện là 10 bộ thi thể, đều đang mặc tăng bào, thần sắc phẫn nộ. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở chỗ này, chứng kiến tình như vậy hình, không chút do dự ra tay. Phược thần bàn một phát động, sau đó không chờ bọn họ kịp phản ứng, quang âm thần kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua bọn hắn cái cổ. 9 cái đầu bay lên, cột máu trùng thiên. Sở Ly bình tĩnh quét mắt một vòng chung quanh, xem trên mặt đất 10 bộ tăng nhân, chắp tay thi lễ, sau đó yên lặng đứng ở một bên. Ước đã qua một trà chén nhỏ thời gian, 9 cái áo xám lão giả bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp phóng tới Sở Ly. Sau đó lại có 9 cái tái xuất hiện. Sở Ly khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy, thật có thể câu lên nhiều như vậy Huyết Dương Tông cao thủ. Bọn hắn vừa lên đến liền muốn động thủ, lại phát hiện không thể động. Sở Ly vừa muốn huy động quang âm thần kiếm, chợt phát hiện dị tướng, lập tức lóe lên biến mất vô tung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đem chùa chiền san thành bình địa. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở trên hư không chỗ cúi xem. Hắn không nghĩ tới tên gia hỏa này thực đã tìm được khắc chế phược thần bàn xử lý pháp. Phược thần bàn vậy mà mất đi hiệu lực rồi. 10 khỏa cửu dương châu ném, hắn vừa thư một hơi, thân hình lóe lên lần nữa biến mất. Sau một khắc, chỗ của hắn, một đạo hồng quang bắn qua, cơ hồ muốn xuyên thủng hư không, trực tiếp đuổi theo hắn. Sở Ly thân hình chớp động mấy cái, không ngừng né tránh cái này đạo hồng quang, lại tổng cũng tránh không khai. Ánh sáng màu đỏ như phụ giòi trong xương theo đuổi không bỏ. Sở Ly cuối cùng nhất cắn răng một cái, trả lại kiếm trở vào bao. Song trường kết ấn chụp về phía ánh sáng màu đỏ. Suy, ánh sáng màu đỏ đục lỗ hắn tay phải, rơi xuống bộ ngực hắn. Ngực nổi lên sổ đạo quang mang,